Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 810, tương phản quá lớn. Mễ Tử Hiên nằm ở băng lãnh trên mặt đất là khóc không ra nước mắt. Làm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đầu tiên là cho rằng Khâu Băng Tư là người kia phái để tới gần chính mình. Tương kế tựu kế đem nàng cho Ích Du, còn là dùng sức mạnh, kết quả đi đến thế mới biết, ni mã lầm, Khâu Băng Tư bất quá là nghĩ cứu lão nhân kia mà thôi. Hẳn là gia gia của nàng, Mễ Tử Hiên lương tâm thượng đã rất qua ứng không đi. Nội tâm ấy nấy phải chết, còn không đợi hắn nghĩ ra như thế nào cùng Khâu Băng Tư giải thích thời điểm. Ai ngờ nàng kia ra ra liền biến thân thành võ lâm cao thủ. Bay bổng nhất trưởng đem mình đánh thành đức hạnh. Đáng sợ hơn là lão đầu lại có thể biết trước. Biết mình đem hắn cháu gái cho kia cái gì. Hiện tại muốn lộng chết chính mình. Là mê hoặc đao nhiệm vụ mà hy sinh tốt xấu có thể lăn lộn cái liệt sĩ đương đương. Coi như là chết có ý nghĩa. Nhưng bởi vì chính mình cưỡng ép cầm Khâu Băng Tư kia cái gì bị lão nhân kia giết chết. Cái này chết tiệt cũng quá ni mã nghẹn khuất a. Hết lần này tới lần khác việc này Mễ Tử Hiên còn không biết như thế nào cùng lão nhân kia còn có. Khâu Băng Tư giải thích, cũng không thể theo chân bọn họ nói. Kỳ thật ta không phải là đồ háo sắc, ta là Hoa Hạ quân đội đặc công, vì hoàn thành yêu đao nhiệm vụ. Mới sắm vai lên đồ háo sắc, nghĩ đến ngươi cháu gái là người nào phái để tới gần ta. Vì sắm vai hảo nhân vật này ta liền tương kế tựu kế cưỡng ép cầm tôn nữ của ngươi kia cái gì a? Yêu đợi nhiệm vụ là tuyệt mật bên trong tuyệt mật, Mễ Tử Hiên tự nhiên là không thể nói. Cho dù nói, lão nhân kia cùng Khâu Băng Tư sẽ tin hắn sao? Đoán chừng sẽ không. Ồn ào khó mà nói còn có thể hoàn toàn ngược lại. Lão đầu cần phải cùng Khâu Băng Tư thu về hỏa tới cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác không thể. Lúc này Mễ Tử Hiên buồn rất, đánh lại đánh không lại, quân đội còn sẽ không vì hắn cung cấp trợ giúp, cũng không thể nằm tại bực này chết đi. Nhưng không đợi chết, hắn có thể làm sao? Hiện tại hắn ngay cả động cũng không động đậy. Chớ nói chi là chạy, Mễ Tử Hiên có một loại ngày chó cảm giác, này ni mã toán cái gì sự tình sao? Bên kia Khâu Băng Tư lo lắng đứng ở lão già trước mặt vội la lên. Ra ra ngươi để cho hắn cho ngươi xem đi, chờ hắn đem trị cho ngươi hào, tại giết hắn được hay không? Nếu như Mễ Tử Hiên nghe được câu này đoán chừng hội phun ra một ngụm lão huyết. Không mang bọn ngươi chơi như vậy. Chữa cho tốt trả lại giết ta. Đây không phải qua cầu rút ván, tá ma giết lừa sao? Có các ngươi như vậy phải không? Lão già trước mặt có một ly nhiệt khí bốc hơi trà. Hắn từ từ nhắm hai mắt nói, xì nhì chết với ta mà nói là một loại giải thoát. Gia gia thực quá mệt mỏi, ngươi để cho ta đi thôi. Khâu Băng Tư gấp đến độ nước mắt đều hạ xuống. Nức nở nói, ra ra ngươi là ta trên thế giới này thân nhân duy nhất. Ngươi đi, ta thế nào? Lão già mở mắt ra, khẽ mỉm cười nói, làm ngươi nghĩ làm việc, đi ngươi muốn đi đường. Nhân sinh trên đời thân ở bụi gai bên trong. Tâm bất động, người không vọng động, bất động thì không bị thương. Như tâm động thì người vọng động, tổn thương kia thân đau nhức kia cốt. Vì vậy cảm nhận được thế gian nhiều loại thống khổ. Khâu Băng Tư kia nghe hiểu được những cái này. Phật lời nói, đau khổ cầu khẩn nói. Gia gia ta đã trả giá nhiều như vậy. Người nhẫn tâm xem ta trả giá nhiều như vậy. Vẫn không thể cứu ngươi sao? Khâu Băng Tư không nói lời này khá tốt. Nói lời này lão già lập tức là giận tím mặt nói. Ta cái này đi cầm kia khốn kiếp tháo thành tám khối. Lão già thượng một giây còn phải đạo cao, tăng bộ dáng, một giây sau dẫn theo đao muốn đi giết người. Này tương phản thật sự là quá lớn, nếu như Mễ Tử Hiên ở đây, nhất định sẽ cả kinh cầm lưỡng trong mắt trừng đến trên mặt đất. Khâu Băng Tư kéo lại lão già ống tay áo vội la lên. Gia gia, cho dù ngươi là muốn giết hắn, cũng chờ hắn đem ngươi trị hết bệnh a. Ta van cầu ngươi. Lão già thở phì phì hất lên ống tay áo, cùng cái hờn dỗi tiểu hài tử giống như lại ngồi trở lại đi. Tức giận bất bình nói, ta toán đến ngươi Hoa Hạ sẽ có một kiếp, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy một kiếp. Nếu như ta sớm toán đến, liều mạng lập tức tắt thở cũng phải vì ngươi cải mệnh. Khốn kiếp, tức chết ta. Nói đến đây lão già hô lớn, đều chết sao? Đến tạm dừng. Vừa cầm Mễ Tử Hiên bắt đi hai cái tiểu hòa thượng chạy vào. Đồng Thanh nói, sư phó chuyện gì? Lão già nổi trận lôi đình nói, đi mang củi trong phòng tiểu tử kia cho lão tử đốt đèn trời. Nhanh đi. Mễ Tử Hiên mới gặp gỡ lão già thời điểm còn tưởng rằng hắn là cái đạt được cao tăng, nhưng ai ngờ lại là cái tính nóng như lửa, bạo sinh khí lão ác ma. Hai cái tiểu hòa thượng quay đầu bỏ chạy, tuổi không lớn lắm, nhưng tựa hồ giết người đối với bọn hắn tới nói không lại là uống miếng nước sự tình mà thôi. Khâu Băng Tư vội la lên, về. Hai cái tiểu hòa thượng dừng bước lại nhìn xem Khâu Băng Tư, lại nhìn xem lão già, hiển nhiên là không biết nên nghe ai. Khâu Băng Tư kéo lấy lão già tay cầu khẩn nói, ra ra, vì ngươi để ta đi tìm chết ta đều vui lòng, ta đều trả giá lớn như vậy giá lớn, ngươi để cho hắn cho ngươi trì a, không lớn hắn đem ngươi trị hết bệnh, đốt đèn trời, phanh thây xé xác đều tùy ngươi được không? Mễ Tử Hiên nếu như nghe được, nhất định sẽ chửi ầm lên, Khâu Băng Tư người nhà cũng quá ác độc a, ta cầm ra da của ngươi chữa cho tốt, cho dù muốn giết ta, đổi thống khoái điểm chết pháp được không? Về phần cầm ta đốt đèn trời, phanh thây xé xác sao? Có các ngươi như vậy phải không? Lão già sụ mặt, hừ, một tiếng nói. Không chị, lưỡng tiểu hòa thượng nghe sư phụ mình không có tiếp tục mang củi trong phòng kia hàng đốt đèn trời ý tứ đều là vẻ mặt hứng thú hết thời biểu tình. Hiển nhiên là rất muốn cầm Mễ Tử Hiên đốt đèn trời. Trò chơi này có thể quá tốt chơi. Khâu Băng Tư hướng hắn nhóm phất phất tay, lưỡng tiểu hòa thượng liền quay người ra ngoài. Lão già thật dài thở dài nhìn xem Khâu Băng Tư nói, ta biết mình đại nạn buông xuống, đây là mệnh, trên thế giới này ai cũng cứu không ta. Xì nhì người cũng đừng đang khuyên. Khâu Băng Tư lau nước mắt nói, ra ra chúng ta thử một chút được không? Vạn nhất đi kia. Lão già bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, đột nhiên một bả giật xuống trên người tăng y, thấy lão già trên thân Khâu Băng Tư lập tức sợ tới mức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lão già trên lồng ngực làn da đen có phát tím, đồng thời không có nửa phần cơ bắp, tất cả chính là một tầng da đen bao vây lấy bên trong cốt cách. Nhát gan chọn người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị dọa đến co quắp ngồi dưới đất không thể. Khâu Băng Tư hoảng sợ nói, tại sao có thể như vậy? Lão già cầm tăng bào đắp lên người, thở dài nói, này túi da xấu, triệt để xấu, Đại La Kim Tiên cũng không có biện pháp cứu ta. Ta sống 123 tuổi, cũng sống đủ, da da thực mệt mỏi. Khâu Băng Tư che mặt mà khóc. Làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình liền rời đi vài ngày như vậy. Gia Gia đã bệnh thành như vậy. Lão già yêu thương xoa Khâu Băng Tư đen kịt mái tóc nói, trên thế giới này, ta tối lo lắng chính là ngươi. Nhưng Gia Gia không có khả năng cùng ngươi cả đời. Ta muốn đi, ngươi còn trẻ, ngươi còn có rất dài đường muốn đi. Hảo hảo còn sống, đừng làm cho Gia Gia ở bên kia lo lắng ngươi. Được không nào? Khâu Băng Tư đã khóc đến lời đều nói không ra. Nàng nói không sai, lão già là trên cái thế giới này nàng thân nhân duy nhất. Nàng không biết mình cha mẹ là ai. Nàng sinh ra vẫn chưa tới một tháng đã bị ném đến đường lớn. là Gia Gia đem nàng nuôi dưỡng lớn lên. Nàng cho rằng Gia Gia hội vĩnh viễn cùng nàng. Thế nhưng tại không lâu sau tương lai hắn muốn đi. Vĩnh viễn rời đi xa thế giới này. Rời đi nàng. Điều này làm cho Khâu Băng Tư không chịu nhận. Cho nên nàng mới tha rằng trả giá thân thể của mình. Cũng phải đem Mễ Tử Hiên mang đến nơi đây cứu mình Gia Gia. Có thể hiện tại xem ra nàng làm sở hết thảy đều là vô dụng công lao. Gia Gia đã bệnh nguy kịch. Mễ Tử Hiên thì có biện pháp gì chữa cho tốt cái kia? Tại một cái, Gia Gia cũng không chịu tiếp nhận trị liệu. Từ lúc hắn phát hiện có ung thư phổi ngày đó trở đi. Hắn ngay tại không có đi qua bệnh viện. Trực tiếp chuyển đến nơi đây chờ chết. Qua thật lâu Khâu Băng Tư rốt cục tới ngừng lại tiếng khóc. Nhìn mình Gia Gia, nhịn không được lại rơi xuống nước mắt. Lão già vỗ vỗ nàng đầu nói. Hảo, thời gian không còn sớm. Đi nghỉ ngơi. Khâu Băng Tư rời đi Gia Gia gian phòng cũng không có đi gian phòng của mình mà là. Đi kho củi, nhìn xem cùng một bãi thịt nhão giống như nằm ở kia không động đậy Mễ Tử Hiên. Liền hận không thể lập tức đem hắn phanh thây xé xác. Nhưng nàng lại cố nén nội tâm xúc động nói, Mễ Tử Hiên ngươi đến cùng có biện pháp nào không chữa cho tốt ông nội của ta bệnh? Cái thớt gỗ thượng thịt Mễ Tử Hiên đồng học cố sức nghiêng đầu nhìn xem ánh mắt sưng đỏ Khâu Băng Tư, trong mắt loạn chuyển nói, người trước cam đoan ta cứu Gia Gia của ngươi, các ngươi không giết ta. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới trên thế giới này thậm chí có cao như vậy. Tay, rõ ràng đã bệnh nhập cao, nhưng bay bổng nhất trưởng đem mình đánh thành đức hạnh. Hắn xem như minh bạch, tiểu thuyết võ hiệp cũng không phải toàn bộ gạt người. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, nhưng bây giờ không phải là nghĩ kia nhanh treo lão đầu tại sao lại lợi hại như vậy. Nếu muốn là như thế nào bảo trụ mạng nhỏ, Khâu Băng Tư không có lập tức đáp ứng Mễ Tử Hiên. Mà là cùng một mảnh chuẩn bị bắt con mồi độc xà nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thấy lòng hắn hốt hoảng. Qua một hồi lâu Khâu Băng Tư mới nói. Hảo, chỉ cần ngươi có thể cứu ông nội của ta. Ta hãy bỏ qua ngươi. Mễ Tử Hiên cũng không biết hiện tại Khâu Băng Tư lời có thể tin không thể tin. Nhưng bây giờ hắn là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chính là trên thớt thịt. Cũng chỉ có thể danh mạo hiểm đánh cuộc. Khi tất cả Khâu Băng Tư ngôn nhi hữu tín. Sao nói giữ chữ tín? A, vì vậy Mễ Tử Hiên nói. Ngươi có trước hết để cho ta cho Gia Gia của ngươi kiểm tra hạ A. Người bệnh ta cũng không có kiểm tra. Ta làm sao biết có thể hay không cứu hắn đúng không? Khâu Băng Tư nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hào, nói đến đây mở ra cổng tre. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên rất muốn chửi mẹ. Cửa căn bản không khóa. Hắn muốn đi đều có thể đi. Đơn ni mã mình cũng này đức hạnh. Cùng cái địa vị cao liệt nửa người người bệnh giống như. Khóa cửa không khóa cửa có ý nghĩa sao? Khâu Băng Tư níu lấy Mễ Tử Hiên cổ áo đi ra ngoài. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới phát hiện nữ nhân này khí lực to đến dọa người. Hẳn là luyện qua, không đúng, là khẳng định cùng với nhất định, xác định luyện qua, nàng còn có cao thủ Gia Gia, đang nói ngày đó chính mình giày vò nàng suốt cả một buổi tối. Nàng vẫn là lần đầu tiên, đổi thành biệt nữ người đừng nói ngày hôm sau có thể xuống giường. Ngày thứ ba cũng sượng mặt a, thế nhưng trả lại không đợi chính mình tỉnh lại, Khâu Băng Tư đã đi xuống giường đi. Mễ Tử Hiên cảm giác chính mình thật sự là nhìn lầm. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Khâu Băng Tư này nũng nịu đại minh tinh. Lại còn là cao thủ. Mấy phút đồng hồ sau lão già cửa bị đẩy ra. Khâu Băng Tư cầm Mễ Tử Hiên trở thành bao tải nhưng tiến vào. Rơi Mễ Tử Hiên thiếu chút không có muốn sặc khí. Rất muốn nói, ngươi không thể điểm nhẹ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.